Làm sao anh lại yêu thầm em? Chương 18, đúng cái giám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh chỉ hồi bé rất thích ăn đồ ngọt. Cái giá phải trả chính là lên lớp 5 bị sâu mấy cái răng. Lúc đó răng cô đau đến mức không ăn được gì. Nhưng sống chết không đi bệnh viện. Đa số chỉ có thể dương mắt nhìn người khác ăn đồ ngọt. Sau đó náo loạn mất một tuần. Bà ngoại của Thịnh chỉ mở rỗ được đưa cô đi nha khoa kiểm tra. Nhận được kết quả rất may mắn. Răng của cô vẫn chưa bị sâu vào tủy. Bác sĩ bảo không cần phải hàn răng. Chờ đến tuổi thay răng, răng mới sẽ mọc ra. Chỉ là cơn đau do sâu răng vẫn còn ở đó. Không có cách nào giải quyết. Trùng hợp là lúc đó anh cùng mẹ và cha dượng ở nhà Quý gia. Hôm đó, Quý Tử Việt mới 5 tuổi ồn ào đòi đi tìm Thịnh chỉ chơi. Để tránh phiền phức, Trình Nghiễn Nam chỉ đành đem theo bài tập của anh. Vác Quý Tử Việt đi tìm Thịnh chỉ. Thịnh chỉ ham chơi. Cùng Quý Tử Việt ngồi ở phòng khách xem mukbang. Anh ngồi ở bên cạnh làm bài tập. Thường xuyên ngẩng đầu lên nhìn hai bọn họ. Vào lúc Thịnh chỉ đang định ăn đồ ngọt, anh dứt khoát ngăn cản cô. Nhưng tất cả đều vô dụng. Có lẽ trẻ em đều như vậy. Càng cấm ăn cái gì thì càng muốn ăn. Thế là Thịnh chỉ chịu không nổi. Lén lút ăn đồ ngọt. Sau đó không bao lâu răng bắt đầu đau. Đau đến mức cô nằm lăn lộn trên ghế sofa. Nước mắt đều rơi hết ra. Quý Tử Việt còn nhỏ không biết gì ngồi ở bên cạnh vỗ tay cười ha ha. Trình Nghiễn Nam thấy Thịnh chỉ đau đến như vậy. Thế là bắt chước Trung Hạnh. Nghiền nát tỏi giúp cô giảm đau. Mùi tỏi rất nặng. Thịnh chỉ ngồi trên ghế sofa. Bưng nửa bên mặt của mình. Rất lâu không có động tĩnh gì. Anh nhớ lúc bản thân nhìn thấy bộ dạng khổ sở của Chi Chi. Bất lực nói một câu. Em còn ăn đồ ngọt nữa không? Sau đó Thịnh chỉ bĩu môi. Cả nửa buổi mới tủi thân mở miệng trả lời. Muốn ạ. Trình Nghiễn Nam trầm mặc. Đang định nói với cô sâu răng nguy hiểm như nào. Thịnh chỉ đột nhiên ngẩng đầu. Cười với anh. À Nghiễn ca ca, hay là sau này anh làm nha sĩ? Như vậy sau này em lấy anh thì sẽ không cần đi bệnh viện khám răng nữa. Trình Nghiễn Nam cụp mắt. Nhìn Thịnh chỉ đang nằm bò ra ngủ say sưa trên bàn ăn. Mím mím môi. Thật ra đối với ký ức lúc nhỏ, anh không muốn nhớ lại lắm. Bởi vì não con người sẽ toàn nhớ những chuyện không vui. Những chuyện đau lòng. Ví dụ như khi anh còn bé cha đập vỡ đồ đạc. Đánh đập mẹ. Lại ví dụ như sau khi mẹ mang thai Quý Tử Việt. Anh không ngừng bị đối xử lạnh nhạt. Ấn tượng sâu sắc nhất đó là khi Quý Tử Việt ra đời. Lúc đó già trẻ lớn bé nhà Quý gia đều vây quanh Quý Tử Việt chỉ bé bằng lòng bàn tay. Mọi người nói chuyện, cười đùa với cậu, mà Trình Nghiễn Nam đứng ở bên cạnh. Cảm thấy bản thân mình như đang ở thế giới riêng. Anh không thể hòa nhập được. Cũng không biết phải làm thế nào để hòa nhập. Giống như anh không thuộc về nơi đấy. Trình Nghiễn Nam nhớ lúc 6 tuổi. Mẹ có nói chuyện với anh về quyết định sẽ đi thêm bước nữa. Lúc đó nhìn khuôn mặt rất lâu rồi mới cười của mẹ. Anh không thể nào nói ra được mấy lời từ chối. Anh cảm thấy chính là không nên để bản thân trở thành gánh nặng. Vật cản để mẹ đi tới hạnh phúc. Cho nên từ trước đến nay, anh luôn rất tự giác và kỷ luật. Cho dù là học hành hay cuộc sống, đều cố gắng không gây phiền phức cho mẹ. Môn hóa không tốt nên buổi tối anh dành nhiều thời gian hơn cho nó. Anh học nấu cơm, học dọn dẹp nhà cửa, học tất cả những gì trong năng lực bản thân có thể học. Thế là cuối cùng anh trở thành con nhà người ta trong truyền thuyết. Mọi người đều cho rằng anh ưu tú như vậy, nhất định sẽ thành tài, trở thành trụ cột của đất nước. Mà anh từ bỏ tuyển thẳng, trong vô số những lần mờ mịt, không biết làm gì, nhớ tới lời của Chi Chi thế là chọn học nha khoa. Thật ra trong lòng Quý Tử Việt rất rõ, mẹ và cha dượng đối với anh rất tốt, đồng thời luôn rất bình đẳng với hai đứa. Chỉ là thi thoảng nhìn thấy những cảnh kia, trong lòng vẫn không ngăn không được mà ngưỡng mộ Quý Tử Việt. Mà mỗi lần như vậy, Chi Chi đều sẽ xuất hiện. Giống như lúc Quý Tử Việt mới sinh, Chi Chi nhét một viên kẹo sữa lớn vào trong tay anh. Còn có lúc nhỏ không thể chơi cùng những bạn nhỏ khác. Chi Chi cũng sẽ ngồi bên cạnh chơi với anh. Cùng với lúc học cấp 3, trên lớp có chị đại đầu nhuộm tóc nhờ anh đổ rác. Sau khi Trình Nghiễn Nam từ chối, chị đại kia bắt đầu mở miệng chửi. Từ gì khó nghe đều sổ ra hết. Trên mặt anh không có phản ứng gì. Nhưng Thịnh chỉ ngồi ở bàn bên cạnh lại lên tiếng. Lúc đó cô mặc áo khoác đồng phục. Bên dưới mặc chiếc váy ngang đầu gối. Lộ ra đôi chân thẳng trắng tinh. Nghe thấy mấy lời mắng nhiếc. Cô ngừng rung chân. Nhếch mày cười giễu cợt nói. Chị không có tay chân sao hay là bị tàn tật? Chị đại kia nghe câu này. Càng không vui vẻ. Cau mày đáp. Đờ cơ mờ bớt xía vô chuyện người khác. Thịnh chỉ cười lạnh một cái. Cô cụp mắt, nhìn chằm chằm thùng rác mấy giây. Sau đó nhấc chân đá bay ra xa. Dưới biểu cảm thẳng thốt của chị đại, cô mặc kệ đống rác ngổn ngang dưới chân. Trực tiếp bước qua, nở nụ cười tươi rói. Áp hai tay lên má giả vờ ngạc nhiên nói. Aya Trình Nghiễn Nam, bà chị này bảo chúng ta bớt xen vô chuyện người khác. Vậy chúng ta về đi, để cái đồ tàn tật này tự dọn rác một mình. Nói xong, mặc kệ cho bà chị kia mắng chửi, cô liền kéo anh đi. Khi đó dáng chiều rực rỡ, Thịnh chỉ đi ở phía trước cằn nhằn. Trình Nghiễn Nam, mắng người thì phạm pháp hả? Chị ta nói khó nghe như vậy, sao anh không chửi lại? Đừng lúc nào cũng như khúc gỗ vậy chứ. Anh tưởng anh không chấp chị ta sẽ bỏ qua cho anh sao? Người ta thấy anh dễ bắt nạt nên sẽ càng quá đáng hơn đó. Trình Nghiễn Nam chỉ cười cười, không nói gì, có lẽ là vì anh không trả lời. Thịnh chỉ có chút tức giận, cô dừng bước, xoay người trừng mắt với anh. Lần sau anh tìm em giúp anh mắng người ta, tránh để anh bị làm hư. Anh không nhớ lúc đó anh trả lời câu gì, nhưng hiện tại nghĩ kỹ lại. Tại sao những chuyện liên quan đến Thịnh chỉ anh lại nhớ rõ mồn một? Chắc là vì mỗi lần anh gặp chuyện không vui, Chi Chi đều bên cạnh anh, cố tình vô ý chọc anh cười. Chi Chi từ nhỏ đã ương ngạnh, sau khi lên cấp 2 thì càng bướng bỉnh, là đứa trẻ hư, làm thầy cô đau đầu. Tính khí nóng nảy của cô làm bạn bè xa lánh, nhưng đối với Trình Nghiễn Nam mà nói, Chi Chi là thứ khó có được, hy vọng hiếm hoi trong cuộc đời anh. Chính vì nguyên nhân đó, cho nên sau lúc Thịnh chỉ đang ở giai đoạn nổi loạn nhất, giáo viên trong trường bắt anh giữ khoảng cách với cô, để tránh ảnh hưởng đến học tập. Trình Nghiễn Nam không đồng ý, vẫn như cũ mỗi ngày cùng Thịnh chỉ đi học. Lúc nào cũng như hình với bóng. Anh không cần phải từ mồm ai để hiểu về Thịnh chỉ. Thịnh chỉ rất tốt, anh hiểu rõ hơn ai hết. Thịnh chỉ ở trước mắt ngủ đến mức mỏi cổ. Cô cau mày hơi điều chỉnh tư thế. Trình Nghiễn Nam cong môi cười, vòng tay qua eo bế cô lên, đưa cô vào trong phòng. Bỏ đi, không thèm tính toán với đồ vô tâm này. Thịnh chỉ ngủ một giấc rất yên ổn, thẳng cho đến khi 12 giờ trưa. Ánh nắng chiếu xuyên qua rèm cửa, chiếu rọi khắp phòng. Lúc này cô mới tỉnh. Cô ngồi dậy, vuốt mái tóc xoăn đang rối tính rối mù. Ngồi ngây trên giường mấy phút, đột nhiên phản ứng lại bản thân mình vẫn đang ở nhà Trình Nghiễn Nam. Thịnh chỉ nhìn quanh phòng một lượt, đang định kéo chăn ra, cửa phòng bị một người đẩy ra. Trình Nghiễn Nam đứng ở cửa, một tay đút túi áo, một tay đặt trên tay nắm cửa. Anh nhìn cô một cái, tỉnh rồi sao, có đói không? Thịnh chỉ gật gật đầu, thành thật nói, đói. Trình Nghiễn Nam ừ một tiếng, vậy dậy ăn cơm thôi. Vâng, làm vệ sinh cá nhân đơn giản xong, Thịnh chỉ không trang điểm, trực tiếp thay một bộ đồ khác rồi ra ngoài. Cô ngửi thấy mùi thơm, chạy đến phòng ăn. Sau khi thấy trên bàn ăn có mấy món, mắt cô sáng lên như pha lê. Đều là anh làm sao? Trình Nghiễn Nam, ừ, oa. Thịnh chỉ ngước mắt nhìn anh. Vậy sau khi em kết hôn với anh là có thể được anh nấu ăn cho sao? Trình Nghiễn Nam nhìn cô, mím môi cười. Có thể. Một món 100 triệu. Anh có phải đồ hẹp hòi không vậy? Trình Nghiễn Nam hơi nhướng mày. Có sao? Thịnh chỉ cật lực gật đầu. Có đấy. Nghe vậy, Trình Nghiễn Nam cúi đầu xuống cười, không trả lời thêm nữa. Thịnh chỉ nhìn anh bằng ánh mắt kỳ quái. Sau đó hỏi, hôm nay nhìn anh rất vui. Gặp chuyện gì vui sao? Ừ, sợ Thịnh chỉ phát hiện ra có gì đó không đúng. Thế Trình Nghiễn Nam thu nụ cười lại. Công việc sáng nay rất thuận lợi. Chỉ vậy thôi. Thịnh chỉ nhíu mày. Đúng là ai cũng có niềm vui nỗi buồn riêng. Cô đang phát dầu vì không biết phải ở đâu đây. Nhà của bà ngoại tạm thời không quay về được. Đan sơ làm cũng không có nhà. Về nhà ông nội kiểu gì cũng bị cằn nhằn. Quay về nhà mình thì càng không muốn. Cô thở dài một hơi. Ngưỡng mộ nhìn Trình Nghiễn Nam. Có nhà riêng thật tốt. Không chờ Trình Nghiễn Nam mở miệng nói. Cô dừng đũa hỏi. Trình Nghiễn Nam, tiểu khu bên này còn phòng nào cho thuê không vậy? Trình Nghiễn Nam nghĩ nghĩ. Không có. Nhìn Thịnh chỉ lại thở dài. Giọng anh nhàn nhạt nói. Em muốn chuyển đi đâu? Hừm, Thịnh chỉ nói. Không phải do bà ngoại đuổi em ra ngoài sao? Mà tiền trong túi bị em tiêu gần hết rồi. Không mua nổi nhà, chỉ có thể thuê thôi. Trình Nghiễn Nam mím môi dưới. Giả vờ bình tĩnh nói. Tạm thời em có thể ở lại đây. Như vậy không được, không tiện cho lắm. Thịnh chỉ có nhận thức về bản thân cô rất ràng. Thói quen hàng ngày của cô sẽ làm phiền Trình Nghiễn Nam. Giống như tối hôm qua vậy. Nếu cô nhớ không nhầm, người hôm lục sục vì đói là cô. Sau đó nằm bò ra ngủ trên bàn ăn cũng là cô. Nghĩ đến buổi sáng còn ngái ngủ, Trình Nghiễn Nam còn gọi cô dậy ăn sáng. Thịnh chỉ lộ ra vẻ mặt áy náy. Đang định mở miệng nói xin lỗi. Điện thoại túi chợt vang lên. Cô lấy nó ra nhìn một cái. Phát là cậu mình Thương Ngạn Hồng đang gọi video. Thịnh chỉ không quan tâm nhiều. Trực tiếp nhấc máy. Chỉ, buổi tối cháu có thời gian không? Cậu, mới nói được một nửa. Thương Ngạn Hồng dừng lại. Ông nhìn khung cảnh lạ lẫm trong điện thoại. Hỏi cô, cháu đang đâu? Cháu đang ở nhà Trình Nghiễn Nam. Thịnh chỉ không nghĩ nhiều. Tùy tiện trả lời. Lời vừa nói ra, Thương Ngạn Hồng ở phía bên kia màn hình trở nên nghiêm túc. Cháu với cậu ta đã sống chung rồi. Ánh mắt Thịnh chỉ sững lại. Đang tính nói sống chung cái gì? Lại nghe thấy cậu hỏi tiếp. Hai đứa thật sự là mến mộ nhau. Đã ngủ chung giường chưa? Thịnh chỉ nhìn mặt Thương Ngạn Hồng trong màn hình điện thoại. Lại ngẩng đầu lên nhìn Trình Nghiễn Nam đang đứng hình. Đột nhiên trong đầu nảy ra một kế hoạch. Cô cười đáp. Đúng đấy ạ, Trình Nghiễn Nam ở bên cạnh. Đúng cái giám. Cách chương.